Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1770 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông nhìn thấy Lan Thất Gia đệ nhất cảm giác là, người này thật là sinh một bộ hảo nhan sắc, nếu không phải chân cẳng không tiện nói định là hảo một vị nhẹ nhàng chọc thế giai tông tử, chỉ tiếc. Bất quá xem Lan Thất Gia biểu tình, lại cảm thụ không ra hắn đối chân cẳng không tiện có bất luận cái gì oán hận, mặt vẫn luôn treo ôn hòa tươi cười. Nhìn thấy Mạnh Sơ Đông trước biểu lộ xin lỗi, Mạnh công tử, vốn nên đứng dậy nghênh đón, chỉ là ta này chân cẳng không tiện, vô pháp đứng thẳng thất lễ. Lan Thất Gia đây là ở khó coi ta sao? Cái gọi là gia bất quá là thuộc hạ hỗn kêu, Mạnh công tử xưng ta một tiếng Lan Bảy liền hảo. Theo ý ta tới, Lan Bảy cho là một vị nhẹ nhàng công tử. Lan Bảy cười một chút, Mạnh công tử quá khen, mời ngồi. Hai người tương đối ngồi xuống, liền có người hương trà, Mạnh Sơ Đông ánh mắt chạm đến mép giường bàn cờ, cùng với mặt đan sen quân cờ, Lan Bảy thích chơi cờ. Cờ nghệ bất quá thường thường, chỉ là thích này hắc bạch một tấc vung chi gian tranh phong. Ta cờ nghệ cũng thường thường, không bằng đánh cờ một ván. Lan Bảy vui vẻ nhận lời. Một canh giờ qua đi, Lan Bảy nhìn bàn cờ, tính nhẩm một lần lúc sau, vẫn là lắc lắc đầu, ta thua nửa mục. Mạnh Sơ Đông một bên thu tử một bên nói, quang xem ngươi mặt ngoài, thật đúng là không cảm giác được ngươi cờ phong như thế cấp tiến. Lan Bảy khó được ha ha cười, cùng Mạnh công tử chơi cờ, khó được lòng dạ thoải mái, không khỏi hiếu thắng một ít, kết quả vẫn là thua. Bất quá là vận khí thôi, xem ra chúng ta hai cờ nghệ thật đúng là chính là tám lạng nửa cân. Cũng đúng. Lan Bảy đối chính mình cờ nghệ hiểu rõ, cùng Mạnh Sơ Đông hạ một ván, tuy rằng kết quả là thua, lại thua thực vui sướng. Khó được như thế vui sướng chơi cờ, Lan Bảy rất muốn cùng Mạnh Sơ Đông lại tiếp theo cục, bất quá tình thế lại không phải do hắn lại đem thời gian trì hoãn đi xuống, đành phải mở miệng nhắc tới chính mình thỉnh Mạnh Sơ Đông lại đây mục đích. Trình gia cho ta truyền tin tức, nói Mạnh công tử tiến đến bái phòng Trình gia. Đúng vậy. Là mấy ngày hôm trước sự tình, vừa lúc có cơ hội, liền đi bái phòng một chút truyền thuyết Hải Vương gia. Nghe được Hải Vương gia cách này xưng hô, Lan Bảy không khỏi mặt mày một loan, Mạnh công tử sẽ không giáp mặt hô Trình gia cách này danh hiệu đi. Nhưng thật ra không có, chẳng lẽ phương diện này có cái gì cách nói. Đối mặt Mạnh Sơ Đông nghi hoặc, Lan Bảy nhìn không được bật cười kia một khắc, tuy là Mạnh Sơ Đông thân là nam tử, đều cảm thấy cả phòng sinh hương. Bởi vì Trình gia ghét nhất người khác kêu hắn Hải Vương gia cái này xưng hô đều là người khác kêu lên, nhưng là dám ở trước mặt hắn kêu người, đều sẽ bị hắn ám chọc chọc ghi hận, sau đó tùy thời trả thù. Thì ra là thế, cũng may ta không phạm đến hắn kiêng kỵ. Ân. Bất quá ta cảm thấy... Xem như Mạnh công tử như vậy hô Trình gia đại khái cũng sẽ không tức giận, rốt cuộc Trình gia có cầu với Mạnh công tử ngươi. Mạnh Sơ Đông nghĩ thầm, chả trách nói Lan Bảy ở Lan gia là đáng tin Trình Vô Mệnh phái, như vậy hiểu biết trình độ, nói vậy hắn là thường xuyên cùng Trình Vô Mệnh lui tới. Trình gia truyền lời lại đây, nói hắn trong khoảng thời gian này muốn đem Quỳnh Đảo hảo hảo chỉnh đốn một chút. Để tránh có người kéo hắn chân sau, lại nói Mạnh công tử ở Tăng Châu khả năng yêu cầu một ít hiệp trợ, mệnh ta toàn lực hiệp trợ Mạnh công tử, ta nghĩ ta còn không có gặp qua Mạnh công tử, cho nên tùy tiện đem Mạnh công tử thỉnh lại đây, còn thỉnh Mạnh công tử không nên trách tội. Lan Bảy này cũng coi như là cấp ta sở nóng này, đâu ra trách tội. Lan Bảy mặt liền lộ ra vui vẻ thần sắc. Nếu như thế, ta đây an tâm, bất quá không biết Mạnh công tử có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1771 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông mới gặp Lan Bảy liền giác người này không tồi, lại sẽ không bởi vậy mất cảnh giới tâm, nghe vậy liền hướng Lan Bảy hỏi thăm Tăng Châu lớn nhỏ thế lực tình huống. Lan bảy phần không chút nào tàng tư, đem Tăng Châu lớn lớn bé bé thế lực chia làm tam đẳng cấp mạnh sơ đông giới thiệu. Trừ bỏ Trình gia, Tăng Châu thế lực khác nhưng chia làm tam đẳng, này tam đẳng cũng là từng người ở Tăng Châu lực ảnh hưởng, nhất đẳng thế lực cũng không nhiều, Thẩm gia tính một cái, Lan gia tính một cái, còn có Hải gia tính một cái. Thẩm gia chiếm cứ Tăng Châu Bắc Bộ, khống chế cùng ngũ lính lấy Bắc sang Nam câu thông yếu đạo, đương nhiên cũng cùng Thẩm gia một lòng hướng có quan hệ. Thẩm gia Thẩm Hồng Vũ còn tính có chút thấy xa, nghĩ cách ở Thẩm gia thiết gia học, lại từ Giang Nam thỉnh một ít nghèo túng người lại đây dạy học, những cái đó nghèo túng người trung quy có như vậy mấy cái có thực học. Chúng ta Lan gia lúc trước cũng là cùng Thẩm gia cùng bị lưu đày, cùng Thẩm gia năm đó thế đại thư hương thế gia bất đồng, Lan gia nguyên bản đều không họ Lan, chính là lùm cỏ xuất thân, tổ tiên được viên chức, tự giác lúc trước dòng họ quá thổ, liền học đòi văn vẻ sửa lại Lan họ, đến nỗi nguyên bản họ gì, đảo không biết. Học đòi văn vẻ vĩnh viễn chỉ là học đòi văn vẻ, bởi vậy Lan gia bị lưu đày lúc sau trực tiếp từ bỏ từ, cũng may mấy năm nay trong nhà còn có chút người học võ nghệ, đảo cũng không tính hoàn toàn xuống dốc. Tăng Châu Bắc Thẩm Nam Lan, nói chính là Tăng Châu phía Bắc bị Thẩm gia khống chế, mà trừ bỏ Tăng Châu thành bên ngoài phía Nam địa phương, phần lớn là Lan gia địa bàn. Mà Hải gia ở Mạn đảo, toàn bộ Mạn đảo đều là Hải gia địa phương, đến nỗi Mạn đảo bên ngoài, Hải gia nhưng thật ra khinh thường với nhúng tay, cũng ở Tăng Châu trong thành có mấy chỗ sản nghiệp thôi, chỉ dùng để duy trì tộc nhân sinh hoạt. Lan Bảy nói tới đây cười một chút, Mạnh công tử chính là không rõ, Thẩm gia Lan gia song song nhất đẳng còn hảo thuyết, này Hải gia như thế điệu thấp, cũng như thế nào ở nhất đẳng thế lực bên trong. Mạnh sơ đông tất nhiên là đi theo lộ ra nghi hoặc. Đó là bởi vì, xem như Tăng Châu không có Trình gia, chỉ cần Thẩm gia, Lan gia cùng Hải gia liên hợp lại, liền có thể thay thế Trình gia địa vị. Thẩm gia tạo thuyền kỹ thuật kỳ thật chỉ Trình gia thiếu chút nữa điểm, Lan gia muốn hảo không ít, nhưng là Lan gia thắng ở trời sinh là ăn hàng hải này chén cơm. Lan gia người thuyền cùng trở lại chính mình gia giống nhau, đến nỗi Hải gia, nếu luận ở hải nắm giữ phương hướng, nắm giữ thời tiết tình huống, ai cũng không Hải gia. Mạnh sơ đông ánh mắt hơi hơi vừa động, cho nên Hải gia ở Mạn đảo cùng Thẩm gia Lan gia thiên nhiên ngăn cách, mà Lan gia cùng Thẩm gia cơ bản cũng không có giao hảo khả năng tính. Lan Bảy khe khẽ thở dài, Mạnh công tử nói không sai, xem như Lan gia cùng Thẩm gia chưa từng có cái gì thâm cừu đại hận, Trình gia cũng sẽ không cho phép Thẩm gia cùng Lan gia trộn lẫn ở bên nhau. Trừ bỏ chúng ta Tam gia cùng Trình gia bên ngoài, Tăng Châu mặt khác thế lực cơ bản đều là kẻ tới sau. Nguyên bản Tăng Châu người đâu? Lan Bảy ngẩn ra một chút, theo sau cười mở ra, ta còn trước nay không đứng ở góc độ này xem qua chuyện này, xem ra ta tự xưng là nhìn thấu, thực tế vẫn cứ đang ở cục, bất quá là sương mù xem hoa, cũng không thấy phá thôi. Nguyên bản lính nam người, cũng là đã từng mọi sợ, là chúng ta à, Mạnh công tử. Này một câu, Lan Bảy mang theo tràn đầy thẫn thờ. Bất luận là Trình gia, Lan gia, Thẩm gia, Hải gia, gia tộc sinh sản đều là đại kế, Nam Man cũng là người, cũng muốn sinh tồn sinh sản đi xuống, bất quá là ăn nhịp với nhau thôi. Lan Bảy dối tay bưng lên một ly trà, Mạnh công tử chính là cảm thấy Lan Bảy nói không đúng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1772 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Mạnh sơ đông gật gật đầu là không đúng. Lan Bảy sườn sốt. Người vô cao thấp chi phân, Lan Bảy ngươi vẫn là hẹp hòi. Lan Bảy biểu tình nao nao, rũ mắt suy tư một phen, Mạnh công tử theo như lời. Lan Bảy vẫn là đến hảo hảo suy tư một phen. Mạnh sơ đông cũng đi theo đứng dậy, thời gian không còn sớm. Mạnh công tử chậm đã. Lan Bảy chính mình đẩy xe lăn trước, Mạnh công tử không vội mà đi, có không cho phép Lan Bảy làm ông chủ, thỉnh Mạnh công tử dùng đốn món thường. Cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người liếc nhau theo sau cười. Cơm trưa là Lan Bảy chủ địa phương đầu bếp làm, địa đạo Tăng Châu khẩu vị, đặc biệt là một đạo canh, nấu một ngò, xương cốt tư vị toàn bộ hầm ra tới, canh tiên vị Mỹ. Ăn qua cơm trưa, Lan Bảy liền một lần nữa thu thập hảo tâm tình, lại đem Tăng Châu thế lực khác cấp Mạnh Sơ Đông giản yếu nói một chút. Cái gọi là nhị đẳng thế lực, đó là kia có ra biển bản lĩnh, nhưng là không ỷ lại với chúng ta nói, làm cho bọn họ chính mình đi ra ngoài, một khi ra nội hải tương đương là đem mệnh đưa rước kết quả. Nhị đẳng thế lực ở Tăng Châu tổng cộng có 12 gia, phân bố với các ngành các nghề khởi những cái đó tiểu thế lực tới nói, bọn họ chủ yếu đều là dựa vào này đó sản nghiệp tới duy trì vận chuyển, mặt khác là mỗi năm tham dự chúng ta này đó thế lực đội tàu đi theo hung hăng kiếm cái một bút. Này cùng vị kia hoàng công tử có liên hệ vận may hành đối đầu thành phong hành đều bị phân chia ở nhị đẳng thế lực. Vận may hành cùng thành phong hành mỗi năm đều có 2 đến 3 chi đội tàu ra biển, năm nay vận may hành hiến 4 chuyển dệt vải cơ duyên cớ, chỉnh ra hứa vận may hành nhiều một lần ra biển cơ hội, Mạnh công tử có biết là chuyện như thế nào? Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, hắn riêng tìm Trạch Tổ cùng Hoàng Cảnh Sơn hiểu biết qua, vận may hành mỗi một lần ra biển, dẫn dắt đội tàu kia tao thuyền, cùng với thuyền sở hữu nhân viên công tác, đều là chỉnh ra hoặc là mặt khác tam người nhà ra. Mặt sau những cái đó thuyền hàng mới là vận may hành chính mình thuyền cùng hóa, mặt thủy thủ một bộ phận là chính bọn họ, mặt khác một bộ phận còn lại là từ 4 cái gia tộc đương thỉnh. Chỉnh ra cho phép này đó nhị tam đẳng thế lực ra biển đi kiếm tiền, nhưng là kiếm tiền một bộ phận là muốn cống cấp chỉnh ra, vận may hành cùng thành phong hành bọn họ khai cấp này đó thuyền trưởng thù lao, những cái đó thỉnh thủy thủ thuyền viên thù lao cùng với chỉnh ra từ đội tàu thu vào đương triều thành đều là bọn họ cống cấp chỉnh ra một bộ phận. Nhưng xem như vậy, như cũ có vô số người xua như xua vịt, vì mỗi năm kia một hai lần ra biển cơ hội tễ phá đầu. Liền có thể nhìn ra, này ít lời đủ để gọi người điên cuồng. Nhưng là, chúng ta thực sắp mất đi loại này quản khống lực đúng hay không? Lan Bảy đột nhiên hỏi một câu. Cho nên Trình Gia mới có thể như vậy khẩn trương, hắn ở vì Trình Gia tìm một cách đường ra. Lan Bảy ngẩng đầu, mặt treo chờ mong, Mạnh công tử mang đến, nhất định là tin tức tốt. Mạnh Sơ Đông cười một chút, ngày sau ngươi có thể biết được. Hiện tại xác thật không thể cho ngươi lộ ra. Đúng rồi, vận may hành tính nhị đẳng thế lực nói kia đầu vận may hành Ngô gia cùng Trần gia như thế nào tính? Lan Bảy hồi tưởng một chút, Mạnh công tử đối Ngô gia cùng Trần gia có hiểu biết sao? Hiểu biết không thâm. Ngô gia cùng Trần gia là định quốc công phủ ngàn chọn vạn tuyển, cũng làm quá bối cảnh điều tra Trạch Tổ bên kia tự nhiên có một phần, Mạnh Sơ Đông cũng xem qua tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Có lẽ là có một số việc các ngươi xác thật không rõ ràng lắm, kia Ngô gia cùng Trần gia tuy rằng là hai họ, lúc ban đầu lại là một nhà, kia Trần gia là phân gia đi, trước hết là Ngô gia huynh đệ chi nhất ở rể tới rồi Trần gia, mới có hai nhà cách nói. Mạnh Sơ Đông bừng tỉnh đại ngộ, thế mới biết chính mình cảm giác ra không đúng chỗ nào. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1773 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông đem chính mình biết nói Ngô gia cùng Trần gia chi gian mâu thuẫn ở trong lòng qua một lần, trong lòng cũng đại khái có số. Những cái đó hắn cảm thấy không hài hòa địa phương, bất quá là Ngô gia cùng Trần gia chi gian diễn kịch. Những cái đó vụng về diễn xuất, bởi vì treo kẻ thù truyền kiếp ngoài xa, mọi người sẽ không tự giác đi cho bọn hắn tìm kiếm lý do, làm cho bọn họ diễn xuất càng có thể đứng được chân. Thực tế là trăm ngàn chỗ hở. Mạnh Sơ Đông đỡ chán ta, thế nhưng căn bản không có nghĩ vậy dạng sự tình. Không, là ta đi vào tử lộ, lại không có nghĩ tới đổi cách phương hướng tới đối đãi mấy vấn đề này. Một khi đã như vậy, kế tiếp sự tình nên xử lý như thế nào, lòng ta hiểu rõ. Lan Bảy mặt hiện lên vui mừng tươi cười, như thế, có thể giúp Mạnh công tử vội hảo. Mạnh Sơ Đông như suy tư gì theo sau cười một chút, xem ra Lan Bảy xác thật biết rất nhiều bí văn, như thế nói, ta cần phải thường xuyên tới Lan Bảy nơi này bái phỏng. Cầu mà không được, nếu Mạnh công tử còn có cái gì nghi hoặc. Hoan nghênh tới nơi này uống trà chơi cờ, ta còn là thực thích cùng Mạnh công tử chơi cờ. Ta hiện tại ở tại bằng hữu nơi đó, Nếu Lan Bảy có chuyện tìm ta nói, nhưng trực tiếp đem thiệp đưa đến bên kia. Lan Bảy hơi hơi có chút hâm mộ nói, Mạnh công tử cùng Hoàng công tử quan hệ thật tốt. Chúng ta đã nhận thức nhiều năm. Lại nói trong chốc lát lời nói, Mạnh Sơ Đông hướng Lan Bảy đưa ra cáo từ. Đi đến bên ngoài, Lan Bảy làm người dùng xe ngựa đem Mạnh Sơ Đông đưa trở về, bị Mạnh Sơ Đông cự tuyệt. Ta muốn đi cá biệt địa phương, không có phương tiện. Mạnh Sơ Đông như thế nói thẳng, Lan Bảy thủ hạ cũng không hề cưỡng cầu, mắt thấy Mạnh Sơ Đông hối nhập đám đông thực mau biến mất. Trình Tam lúc này đang ở tửu quán uống rượu thời gian dài như vậy, hắn cũng nghe được không ít Ngô gia cùng Trần gia sự tình, tâm cũng nổi lên nghi hoặc. Vừa lúc Mạnh Sơ Đông tìm lại đây, hắn liền cùng nhau uống rượu bạn rượu nói một tiếng xin lỗi, lắc lư đứng dậy liền đi ra ngoài. Theo sau hai người tìm một nhà trà lâu ngồi xuống. Cho ngươi điểm chút điểm tâm. Trình Tam cầm lấy chén trà cấp chính mình rót một ngụm, ánh mắt liền dần dần thanh minh lên. Đại nhân tra được cái gì, như vậy cấp đem ta kêu lên. Mạnh Sơ Đông lắc đầu ý bảo đợi chút lại nói. Chờ tiểu nhị đem Mạnh Sơ Đông điểm mấy thứ điểm tâm đưa lại đây, sau đó lui ra ngoài đóng cửa, Mạnh Sơ Đông lúc này mới buông tay chén trà. Trần gia cùng Ngô gia là quan hệ thông gia quan hệ. Trình Tam sưởng sốt quan hệ thông gia. Ta không nghe được Ngô gia hoặc là Trần gia có người nào cùng đối phương thành thân a. Mạnh Sơ Đông than một tiếng, chúng ta sở hữu tình báo đều không có này một cái, cũng không phải chúng ta để sót vẫn là cái gì, mà là Trần gia lúc ban đầu không tồn tại, Ngô gia huyên để hai cái, một cái ở rể cấp Trần gia nữ nhi, lúc này mới có Trần gia xuất hiện. Trình Tam biểu tình ngạc nhiên, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, ý của ngươi là, Ngô gia cùng Trần gia vốn là một nhà, cùng cấp vì thế huyên để phân ra. Định quốc công phủ cùng Tử gia đều bị bọn họ chơi sao? Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, đúng vậy. Trình Tam ngồi ngay ngắn, sau một lúc lâu lúc sau lại dựa trở về, miệng hình tựa hồ là muốn nói một câu thô tục, nhưng là suy nghĩ trong chốc lát vẫn là chưa nói xuất khẩu. Cuối cùng hắn lau một phen mặt cứ như vậy, ta cùng Hoàng công tử cũng chưa biện pháp giải quyết vấn đề này, này đến từ căn bản đem này hai nhà tử vận may hành đá ra đi mới được. Hoàng công tử làm không được vận may hành chủ, đến chân chính chủ sự người lại đây. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, xem Vân Kinh bên kia như thế nào an bài đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1774 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. Đại nhân chúng ta nên trở về Tuyền Châu thành sao? Trình Tam đột nhiên hỏi. Mạnh Sơ Đông ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cầm lấy chiếc đũa cho hắn gắp khối nước dừa bánh, là ta hồi, ngươi lưu lại nơi này. Trình Tam lộ ra một cách ta biết đến biểu tình, đại nhân, ta đối cùng Trình Vô Mệnh người như vậy giao tiếp trong lòng không có gì đấy a. Mạnh Sơ Đông bưng một ly trà ở trong tay, ánh mắt sâu kín nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghe vậy cũng không quay đầu lại, đế ta đều thấu cho ngươi, ta cùng Trình Vô Mệnh nói chuyện cái gì, ngươi đều biết. Ngươi cũng không cần kiến nghị quá nhiều. Hắn trước mắt là cầm ta tay lệnh bài đương lệnh tiến ở sửa chỉ Quỳnh Đảo Trình gia người, nói đến đối Tăng Châu động tay chân trước mắt thượng sớm. Trình Tam xua xua tay ý bảo hắn đều biết. Đúng rồi, hôm nay đại nhân tin tức là từ đâu tới? Lan gia ngươi hỏi thăm quá nhiều ít. Trình Tam sờ sờ cằm, Lan gia vị kia Tam gia rất thú vị, nói Trình Tam điểm điểm chính mình cái chán, hắn phương diện này đại khái đều là biển rộng. Lay động có lẽ có thể nghe được tiếng nước. Mạnh Sơ Đông có chút buồn cười, Lan gia thất gia là cái trong lòng rõ ràng minh bạch, chỉ là có chút đáng tiếc. Cái gì đáng tiếc? Hắn hai chân từ nhỏ có tật, chỉ có thể ngồi ở xe lăn hành tẩu. Trình Tam bừng tỉnh kia xác thật là thập phần đáng tiếc, không biết vị này Lan thất gia tính tình như thế nào. Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ theo sau ánh mắt dừng ở Trình Tam mặt, phong hoa tuyết nguyệt, củi gạo mắm muối đều có chi. Thú vị! Thú vị! Trình Tam đột nhiên đối Lan Bảy tới hứng thú, như thế ta đảo muốn cùng người này thấy một mặt. ăn, ta quá mấy ngày mới đi, mấy ngày nay cùng ngươi bên này giao lưu một chút đối Tăng Châu ý tưởng, sau đó đem thư tử lưu lại, không biết bệ hạ sẽ an bài ai đến Tăng Châu bên này. Về Tăng Châu này đó quan viên cơ bản hẳn là không mấy cái có thể lưu, không ngại rút dây đồng dừng một chút, xem bọn hắn phản ứng như thế nào, đồng thời đấy cũng muốn thăm dò rõ ràng Trạch tổ bên kia đã ở tra xét. Ta sẽ theo chân bọn họ nói chuyện, đem nên bắt được ngươi bên này tình báo đưa lại đây. Sau đó ta sẽ lại đi tìm một lần Lan Bảy, ngươi cùng ta cùng đi. Không thành vấn đề. Trình Tam nhanh hơn tốc độ đem bàn điểm tâm toàn bộ nhét vào trong bụng, sờ sờ có no ý bụng, cuối cùng là không cần mỗi ngày ngâm mình ở tửu quán. Này uống rượu vẫn là đến có nguyệt có phong, đối với một đám tửu rượu uống thật sự là không có gì ý tứ. Thấy Trình Tam đã ăn no, Mạnh Sơ Đông liền đứng dậy, hai người cùng nhau về tới Hoàng Cảnh Sơn trong viện. Theo sau hai người liền chui vào phòng thẳng đến chiều hôm buông xuống, hai người mới đi ra. Ăn cơm thời điểm, Mạnh Sơ Đông đem Ngô gia cùng Trần gia quan hệ nói cho Hoàng Cảnh Sơn, Hoàng Cảnh Sơn khí thiếu chút nữa cầm chén đều cấp lăng ngã. Ta theo chân bọn họ Ngô gia Trần gia không để yên. Hoàng Cảnh Sơn nghiến răng nghiến lợi nói. Ngô gia cùng Trần gia là khẳng định phải bị đá ra vận may được rồi. Ta quản không được nhiều như vậy, ở kia phía trước ta phải đem ta trong khoảng thời gian này ăn may từ này hai nhà thân tìm trở về cho ta ngột ngạt, hướng ta nơi này xếp vào thám tử, khi ta Hoàng Cảnh Sơn là ăn chay sao? Trình Tam phụ họa một câu, vừa lúc ta gần nhất cũng hỏi thăm không ít về này hai nhà sự tình, đến lúc đó hai chúng ta cộng lại một chút. Như thế nào làm cho bọn họ hung hăng ăn cái mệt? Ăn ta nghe nói Trần gia gần nhất tính toán đi một chuyến Giang Nam, hình như là tính toán đi mua vào một đám bốn mùa cẩm mới nhất vải dệt đi. Mạnh Sơ Đông bình tĩnh tin nóng. Hoàng Cảnh Sơn ánh mắt sáng lên, bốn mùa cẩm a. Không có việc gì, ta cấp Tam Nương kiếm tiền, Tam Nương khẳng định vui, ta sẽ cùng Hàn Thật chào hỏi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1775 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 35 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông nói muốn mang theo Trình Tam đi gặp Lan Bảy. Vừa lúc ngày này Lan Bảy để thiệp lại đây, Mạnh Sơ Đông liền dứt khoát cùng Hoàng Cảnh Sơn chào hỏi ở nhà mở tiệc khoản đãi Lan Bảy. Lan Bảy xe ngựa giống nhau, xe ngựa muốn rộng mở một ít, hắn thuộc hạ đầu tiên là đem hắn xe lăn từ xe bắt lấy tới, lại đem Lan Bảy ôm xuống dưới phóng tới xe lăn. Lại có một người khác lại đây, hợp lực đem Lan Bảy xe lăn nâng lên tới, nâng vào sân, lúc này mới buông xuống. Mạnh Sơ Đông đã đón ra tới. Hắn cũng không có tự chủ trương đi đẩy Lan Bảy đi tới, mà là thả chậm bước chân bồi Lan Bảy chậm rãi hướng bên trong đi. Nghe nói Hoàng công tử mới đến Tăng Châu cũng không bao lâu, viện này xử lý tốt như vậy. Này cũng không phải là ta công lao. Hoàng Cảnh Sơn từ bên trong đi ra, nghe nói Mạnh Sơ Đông ở nhà mở tiệc chiêu đãi Lan Bảy, liền riêng lưu tại gia. Lan thất gia thần thông quảng đại, nói vậy cũng biết ta kia tiểu lầu hiện giờ là từ bằng hữu của ta ở giúp ta trông coi, viện này đại bộ phận bài trí trang trí nhưng đều là hắn công lao. Lan Bảy ánh mắt sáng lên, bất quá vẫn là bày một chút tay, đảm đương không nổi một cái gia tử. Hoàng công tử xưng ta Lan Bảy có thể là vị kia Tiêu công tử sao? Không nghĩ tới Tiêu công tử thế nhưng là Lâm Viên đại gia. Không phải, A Dật chỉ là thẩm mỹ thường nhân cao rất nhiều, hắn hiện giờ vì ta thiết kế tiểu lầu cũng là có một phong cách riêng, đến lúc đó ở Tăng Châu, sợ là độc nhất phân. Như thế... Hoàng công tử tiểu lầu khai trương thời điểm, Lan mỗ nhất định môn đảo hạ cũng muốn kiến thức một phen này thiết kế độc đáo tiểu lầu. Hoàng Cảnh Sơn ha ha cười, không cần tiểu lầu muốn thử buôn bán, Lan Bảy không chê nói, đến lúc đó ta đưa thiệp, Lan Bảy không cần cự tuyệt mới là. Nhất định sẽ không cự tuyệt. Nói đến nơi đây, mấy người tới rồi phòng khách phía trước. Phòng khách phía trước là mấy giai cầu thang bên cạnh có tay vịn điêu khắc tinh xảo hoa văn, đây là Tiêu Dật nhàn tới không có việc gì khác, giờ phút này lại làm khó Lan Bảy hai cái cấp dưới đang muốn trước, lại thấy Mạnh Sơ Đông tay duỗi ra, nhẹ nhàng đem Lan Bảy liền người mang xe lăn đưa đến cầu thang mặt. Này hai người biểu tình đều là dùng mình, Mạnh Sơ Đông nhìn như là cái bình thường công tử ca, này một thân công phu lại không đơn giản. Lan Bảy đảo không dư thừa ý tưởng, chỉ là cảm thấy quả nhiên như thế. Trình Tam Đại sáng sớm ra cửa, lúc này mới trở về, tới rồi phòng khách nhìn đến Mạnh Sơ Đông liền cười tủm tỉm giơ lên tay đồ vật. Đại nhân, phu nhân cho ngươi tặng một dương đồ vật lại đây, này có hai hồ rượu ngon, ta liền lấy một hồ, ngọ chúc ta uống cái này rượu được không? Mạnh Sơ Đông từ Trình Tam tay tiếp nhận tới, lược một khai cái, hương thuần mùi rượu liền dập ra tới, là những đã nhiều năm rượu nho. Lan Bảy nghe rượu hương, mặt cũng lộ ra kinh hỉ tới, thật là rượu ngon. Mạnh Sơ Đông gọi cái hạ nhân lại đây, làm hắn lấy chút nước đá đem này rượu chấn trong chốc lát, ăn cơm phía trước muốn đào ra tới tỉnh trong chốc lát, lại lấy ra tới. Bồ đào Mỹ tiểu dạ quang bôi, này tốt rượu nho, nhất định phải dạ quang bôi xứng mới hảo, Minh Bốn đi ta thư phòng đem kia bộ dạ quang bôi lấy tới. Đi theo Lan Bảy lại đây hai người đương một người lên tiếng trở về lấy chén rượu. Trình Tam cười trước tự giới thiệu, Lan Thất gia hạnh ngộ tại Hạ Lúc Sơn, gia hành Tam, nhân xưng một tiếng Trình Tam. Lan Bảy ánh mắt vừa động, Lúc Sơn. Không biết Trình Tam nhưng nhận thức Lúc Hiên Trình Đại Sư. Tử Hiên chính là ta thất đệ. Nguyên lai Trình Tam tiên sinh chính là Trình Thị tộc nhân, quả thật hạnh ngộ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1776 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 36 đóng ngoặc tròn. Ta kia thất để cùng ta giống nhau thích đại giang Nam Bắc chạy, nguyên lai hắn còn từng đã tới Tăng Châu. Lan Bảy trong mắt mang theo chút hoài niệm, đó là đã nhiều năm trước, Trình Đại Sư đến Tăng Châu tới. Vừa lúc gặp vào đông các thuyền lớn đội dần dần hồi cảng, Tăng Châu bến tàu bên ngoài mặt biển đình đầy con thuyền, Trình Đại Sư liền vẽ một bức hải đêm ánh trăng, may mắn bị ta cất chứa. Thì ra là thế, đáng tiếc chúng ta huyên đệ đương, cũng thất đệ đan thanh học tốt nhất. Lan Bảy một đôi mắt lại nhìn chằm chằm Trình Tam không bỏ, Trình Tam bị Lan Bảy như vậy nhìn chằm chằm, không khỏi lui một bước, chính là ta có cái gì không ổn, mới chọc đến thất gia như vậy xem ta. Lan Bảy mặt hiện lên một chút thẹn thùng, Trình Tam tiên sinh chiết sát ta, thất gia bất quá là Tăng Châu những người đó hồn kêu, Trình Tam tiên sinh nhưng ngàn vạn đừng như vậy kêu. Lan Mỗ nghe Trình Đại Sư nói qua, hắn có một vị tam ca cờ nghệ nhất tuyệt. Lan Mỗ hận không thể sớm chút cùng Trình Tam tiên sinh tương ngộ, hảo hướng Trình Tam tiên sinh hảo sinh học tập một phen. Cờ vây a, Trình Tam phảng phất nghe được cái gì cực kỳ xa xăm sự việc, ta nhưng thật ra hồi lâu không hạ quá cờ, sợ là đã ngượng tay, dạy người là không dám giáo, luận bàn vài lần đảo khiến cho. Hoàng Cảnh Sơn cười một chút, người tới, đem cờ đưa lại đây. Chỉ chốc lát sau công phu, Trình Tam liền cùng Lan Bảy tương đối mà ngồi, Trình Tam chấp hắc, Lan Bảy chấp bạch, hai người ở một tấc vuông chi gian luận bàn lên. Mạnh Sơ Đông hơi chút vây xem trong chốc lát, liền nhìn ra tới Trình Tam tuy rằng nhiều năm chưa từng chạm vào cờ vây, nhưng là này tay công phu vẫn chưa rơi xuống, hoặc là nói thiên phú cho phép, làm Trình Tam chẳng qua hơi chút sờ sờ quân cờ, này xúc cảm đã trở lại. Cùng Lan Bảy cực đoan tiến cờ phong bất đồng, Trình Tam cờ phong đi chính là rượu quyệt một đạo, cùng hắn người này giống nhau, làm người liếc mắt một cái nhìn không thấu. Hai người cờ nghệ trình độ trung quy kém quá nhiều, bất quá hơn nửa canh giờ, này một ván phân ra cao thấp. Lan Bảy tâm phục khẩu phục buông quân cờ, ta thua. Không cần tính, cũng không cần lại tiếp tục đi xuống dưới, Lan Bảy như thế nào tính đều tính không ra chính mình đường sống. Cứ việc thua thảm thiết, Lan Bảy vẫn là có chút vui vẻ, tươi sáng cười, Trình Tam tiên sinh sẽ lưu tại Tăng Châu một đoạn thời gian sao? Trình Tam đang ở thu quân cờ, nghe vậy gật gật đầu, đại nhân quá mấy ngày phải về Tuyền Châu Thành, ta phải giúp đỡ đại nhân ở bên này tiếp tục làm việc. Như thế nói, Lan Bảy một đôi mắt sáng lấp lánh, ta có thể thường xuyên tới tìm Trình Tam tiên sinh ngươi chơi cờ sao? Trình Tam hào phóng cười, tự nhiên có thể, Lan Thất công tử nghĩ đến liền tới. Lan Bảy vui vẻ lên. Trình Tam nhưng thật ra trong lòng nghĩ đến, vị này Lan thất gia thông minh là thông minh, người như vậy nói như vậy dễ dàng tụ cực tất thương, đặc biệt là hắn một đôi chân chân không có phương tiện, không nghĩ tới hắn đảo có một bộ cực thuần tính tình, nhưng thật ra rất khó được. Hạ quá cờ, vài người ngồi ở cùng nhau tùy tiện hàn huyên một ít đề tài, khó tránh khỏi xả đến gần nhất Tăng Châu đồng tính mặt. Hoàng công tử gần nhất Thẩm gia nhưng có tới bái phòng quá. Hoàng Cảnh Sơn gật đầu, Thẩm Cư Chiết đệ thiệp lại đây, nói qua hai ngày lại đây bái phòng ta. Mạnh Sơ Đông nói đại khái Thẩm gia đã nhận ra Trình gia động tác, lòng có nghi hoặc tới tìm ta giải thích nghi hoặc tới. Lan Bảy mỉm cười gật đầu, là Trình gia tiết lộ cho Thẩm gia, bất quá Thẩm gia đối với Trình gia nói bán tín bán nghi, tự nhiên muốn tìm Hoàng công tử ngươi tới xác nhận. Hoàng Cảnh Sơn suy nghĩ một chút, nếu là Thẩm Cư Chiết cùng hắn cha nói không chừng có thể bắt lấy lần này cơ hội, Mạnh Sơ Đông ngươi nói đúng không? Mạnh Sơ Đông cười trở về một câu, gặp qua bọn họ chính là ngươi, cũng không phải là ta. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1777 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 37 đóng ngoặc tròn. Lan Bảy người này thập phần thông minh, lại cũng thực thức thời, tới Hoàng Cảnh Sơn bên này bái phỏng, không nên lời nói là một câu chưa nói, lại ở lời nói đương lộ ra không ít tin tức cấp đến bọn họ. Đãi tặng Lan Bảy sau khi rời khỏi, Trình Tam nhìn Lan Bảy bóng dáng thật không hổ đại nhân phong hoa tuyết nguyệt củi gạo mắm muối đều có chi đánh giá a. Là cái diệu nhân a. Cuối cùng Trình Tam cũng chỉ có thể nói như vậy. Hoàng Cảnh Sơn nghe vậy chỉ nói, ta là cái đầy người hơi tiền vị thương nhân, ta hiện tại tưởng duy nhất một vấn đề là, ta nếu là cùng Lan gia hợp tác nói, sẽ như thế nào? Mạnh Sơ Đông lắc đầu, khuyên ngươi không cần, Lan Bảy ở Lan gia nói chuyện đường sống cũng không lớn. Hắn người này xác thật không tồi, lại là thật sự quá tiếc nuối, nếu không có hắn chân cẳng có bệnh nhẹ, Lan gia đương gia người nên thay đổi. Lan gia có Lan Tam ở nói, liền không phải một cái tốt đối tượng hợp tác, giống như Trình Tiên Sinh lời nói, này Lan Tam cùng đầu ấp nước vào giống nhau, ngươi không biết khi nào sẽ bị hắn cấp liên lụy tới rồi. Ngươi nếu là muốn tìm người ở Tăng Châu hợp tác cửa hàng cũng hảo, tiểu lầu cũng hảo, không bằng tuyển Trình Vô Mệnh ít giá rõ ràng nói hảo, ngươi sẽ không mệt. Đây là Mạnh Sơ Đông thành tâm kiến nghị. Ha ha! Ta cũng là nhất thời xúc động, trừ bỏ tiểu lầu, ta rốt cuộc muốn ở Tăng Châu như thế nào làm, còn muốn tái hảo hảo quan sát một đoạn thời gian, lại suy tư một phen, Tăng Châu tình thế ta tưởng tượng đương kém rất nhiều. Bất quá ta nếu là chuyên tâm ở Tăng Châu nói Tuyển Châu bên kia khả năng thấu không được náo nhiệt. Chính ngươi quyết định hào. Này đó, không phải Mạnh Sơ Đông có thể can thiệp sự tình. Hoàng Cảnh Sơn về tự thân ở Tăng Châu phát triển mới chỉ là cái mơ hồ đại giàn giáo, còn cần thời gian cẩn thận đi cân nhắc. Mà lúc này mục đích của hắn là nghĩ cách làm Ngô gia cùng Trần gia đã chịu nên có trừng phạt, mặt khác trước hướng bên cạnh phóng một phóng mới hào. Mà Mạnh Sơ Đông nếu quyết định phải về Tuyền Châu, liền muốn cùng Trình Vô Mệnh bên này nói chuyện, nhờ người cấp Trình Vô Mệnh để thiệp trực tiếp hẹn Trình Vô Mệnh ở Tăng Châu thành gặp nhau. Một ngày này ngọ, Mạnh Sơ Đông liền đi Túy Phong lâu, vào tiểu lầu liền làm người lãnh hắn đi lầu hai nhã gian Trình Vô Mệnh, Thiền Nương cùng Trình Vũ San đã đang chờ. Mạnh thúc thúc, Trình Vũ San ngoan ngoãn chào hỏi. Thiền Nương cũng đứng lên, đại nhân. Mạnh công tử mời ngồi. Mạnh thúc thúc, Hoàng thúc thúc không có tới sao? Trình Vũ San nhìn Mạnh Sơ Đông phía sau, không có phát hiện Hoàng Cảnh Sơn thân ảnh, liền có chút mất mát hỏi một câu. Ngươi Hoàng thúc thúc đang ở vội vàng trang hoàng tiểu lầu, bất quá tới lời nói, San San có thể qua đi xem hắn a. Trình Vũ San lập tức một đôi mắt nhìn về phía chính mình cha Trình Vô Mệnh gật đầu, phiền toái Thiền Nương mang theo San San qua đi đi. Chờ Thiền Nương cùng Trình Vũ San sau khi rời khỏi, Trình Vô Mệnh mới mắt lộ ra vài phần quan tâm, Mạnh công tử vội vã hồi Tuyền Châu, là có cái gì việc gấp sao? Đa tạ Trình công tử quan tâm, bất quá là nhớ mong người nhà thôi. Mạnh Sơ Đông mấy ngày này ban đêm, mỗi một ngày đều là niệm Quý Phi giả tên mới có thể đi vào giấc ngủ. Hiện giờ hắn không cần thế nào cũng phải lưu lại nơi này, tự nhiên là muốn mau chóng trở lại Tuyền Châu Thành. Thì ra là thế. Trình Vu Mệnh gật gật đầu. Mạnh công tử tin tỏ vẻ bệ hạ chính an bài người ở lại đây Tăng Châu Lộ, đến lúc đó Trình Mỗ nếu có nghi hoặc, sợ là còn muốn phiền toái Mạnh công tử. Không sao, lại qua đây một chuyến cũng thực mau, cũng hoan nghênh Trình công tử đi trước Tuyền Châu Thành, nhìn xem Tuyền Châu Thành phong mạo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1778 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 38 đóng ngoặc tròn. Trường hợp nói qua, hai người liền bắt đầu chính thức đối thoại. Mạnh công tử có không lộ ra một chút Tuyền Châu Thành bên kia dự tính khi nào có thể chuẩn bị tốt. Mạnh Sơ Đông cười một chút kia tươi cười mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hiện giờ triều đình chính thức mệnh lệnh còn không có xuống dưới, nghiệp lớn mới vững vàng không mấy năm, năm trước vào đông còn cùng cướp biển đánh một trượng, cứ việc tuyên bố nói cướp biển đã hoàn toàn bị đánh lùi, chính là những cái đó khôn khéo thương nhân chịu mạo gió to hiểm không nhiều lắm. Còn nữa có Tăng Châu ở bên, Tuyền Châu lực hấp dẫn lại có bao nhiêu? Trình Vô Mệnh nâng chung trà lên, phiết phiết mặt lá trà, nhiệt khí mơ hồ hắn tầm mắt theo sau hắn phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm uống một ngụm trà thủy lúc sau liền buông xuống chén trà. 9 tháng. Trình Vô Mệnh chậm rãi hộp ra một cái từ. 9 tháng, Tăng Châu cảng đóng băng kỳ hạn đến triều đình hạ lệnh Tăng Châu có thể khai cảng kia một ngày, Mạnh công tử cảm thấy như thế nào? Không thể. Mạnh Sơ Đông trực tiếp cự tuyệt Trình Vô Mệnh ý kiến. Tam Nương nói có cạnh tranh mới có thể làm được tốt phát triển, dựa theo trước mắt kế hoạch tới nói, Tăng Châu xác thật yêu cầu tấp Tuyền Châu Thành nhường đường, nhưng là ngươi như vậy bất quá là cưng chiều một cái hài tử, có đại thủ cho hắn che mưa chắn gió, chờ đại thủ đã không có, hắn thực mau sẽ té ngã. Trình Vô Mệnh hơi hơi mỉm cười, Mạnh công tử không phải ở Tuyền Châu sao? Ta sẽ không cả đời đều ở nơi đó. Kia Mạnh công tử nói thế nào? Đợi cho 9 tháng, phiền toái Trình công tử hơi chút khống chế một chút Tăng Châu cảng ra biển con thuyền. Cho nên quả nhiên là 9 tháng. Mạnh Sơ Đông lắc đầu cũng không phải, 9 tháng chỉ là tân đội tàu từ Vân Kinh xuất phát đi vào Tuyền Châu thành nhật tử, chân chính ra biển đi còn phải chờ tới năm sau 2 tháng. Nghe nói ở trạch công cuộc giám sát hạ, triều đình tân tạo lâu thuyền, không biết Trình Mỗ nhưng may mắn có thể kiến thức một phen. Hiện tại Tuyền Châu Thành dừng lại một con thuyền đâu, bất quá kia chỉ là làm ra tới để nhất tao thuyền, bọn họ ở hải phiêu mấy tháng, lại phát hiện không ít vấn đề trở về sửa đi. Đến lúc đó Trình công tử nếu là đem Tăng Châu sửa chỉ không sai biệt lắm, hoan nghênh tới Tuyền Châu. Trình Vu Mệnh sờ sờ cằm, cái gọi là sửa chỉ. Tăng Châu quan viên toàn bộ không thể để lại, mới tới quan viên muốn dựa vào Trình gia. Trình Vô Mệnh trong mắt hiện lên một đạo lưu quang, phi thường mau, chợt lóe rồi biến mất. Mạnh công tử nói như vậy, Trình Mỗ sẽ tự ở Tăng Châu nghiêm mệnh lấy đãi, nhất định làm bệ hạ nhìn đến Tăng Châu quyết tâm. Ta tin tưởng Trình công tử quyết tâm. Mạnh Sơ Đông lại không hề nhiều lời. Hiên Viên Triệt hồi âm còn không có lại đây, chỉ cần Hiên Viên Triệt phái người được chọn tin tức vừa đến hắn tay, hắn có thể mã khởi hành hồi Tuyền Châu Thành. Lúc sau Trình Vô Mệnh cấp Mạnh Sơ Đông lộ ra một ít hắn kế hoạch đương chi tiết, Mạnh Sơ Đông nương chính mình trong khoảng thời gian này ở Tăng Châu Thành hiểu biết đề ra mấy cái có nghi hoặc địa phương. Tổng thể tới nói, xem Trình Vô Mệnh thái độ là cấp tiến, thủ đoạn lại không thập phần cấp tiến. Mặc kệ là Trình Vô Mệnh vẫn là Mạnh Sơ Đông đều minh bạch, bọn họ phải làm chính là làm Tăng Châu từ ngành hàng hải duy trình ra là từ, lớn lớn bé bé thế lực hỗn tạp hiện trạng trở nên có tự. Quá mức cấp tiến thủ đoạn chỉ biết đã chịu điên cuồng chống cự, có lẽ sẽ làm bọn họ nhất thời phản chiến đến Mật Vân bên kia. Đó là cấp triều đình làm trở ngại chứ không giúp gì, mặc kệ là Trình Vô Mệnh vẫn là Mạnh Sơ Đông đều không nghĩ nhìn đến kết cục như vậy. Mặt khác là Mật Vân bên kia, từ giờ trở đi quan trọng khẩn phòng bị chứ, Một khi Tăng Châu đồng tính bị Trần Lập Triều phát hiện, Trần Lập Triều đối Tăng Châu đồng thủ, chỉ dựa vào Trình gia tư binh là ngăn không được Trần Lập Triều. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1779 Tử Đằng Hương mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông khởi hành, hành lý đều thu thập hảo, sau đó thu được Vân Kinh gửi thư, phái lại đây Khâm Sai là Sở Du. Mạnh Sơ Đông một lòng thả đi xuống, bình tĩnh cùng Hoàng Cảnh Sơn công đạo một chút sự tình, lại cấp Trình Vô Mệnh tặng một phong thơ, cưới ngựa hướng Tuyền Châu thành đuổi. Nóng lòng về nhà cái này từ nhất thích hợp hình dung hắn hiện tại tâm tình. Đợi cho hắn nhìn đến Tuyền Châu thành cửa thành thời điểm kia viên một đường đều có chút nôn nóng bất an tâm chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Tới rồi cửa nhà thời điểm đúng là một mảnh náo nhiệt. Rối ren đương quản gia ngẩng đầu thấy được Mạnh Sơ Đông, vội vàng đi trước lễ, lão gia, ngươi đã trở lại. Tới, nhanh lên cấp phu nhân đi nói một tiếng, nói lão gia đã trở lại. Mạnh Sơ Đông xuống ngựa, quản gia bước nhanh lại đây đem ngựa cương tiếp qua đi, ném cho một bên gã sai vặt, làm hắn dắt đến chuồng ngựa đi uy mã thảo. Bên kia Mạnh Sơ Đông bên người gã sai vặt tới chi đã tiếp nhận Mạnh Sơ Đông hành lý, đợi chút cho hắn đưa qua đi. Mà Mạnh Sơ Đông chính mình còn lại là đi nhanh hướng vào phía trong viện đi qua đi. Quý phi dạ mấy ngày này quá tương đương thanh nhàn, trừ bỏ chuẩn bị một chút hồi Vân Kinh đồ vật bên ngoài cũng là mỗi ngày bồi hai đứa nhỏ. Lúc này đã 3 tháng sơ, Mạnh Bình tới báo nói bên kia tòa nhà đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, tính toán trước đem đồ vật cấp dọn qua đi, sau đó lại chọn cái nhật tử chủ qua đi. Cho nên cửa mới bận rộn như vậy. Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi mã muốn 1 tuổi, hiện giờ bắt đầu học đi đường, mỗi ngày bị vú nuôi nắm học đứng vững vàng đi đường, cũng coi như là cấp vài người mang đến vô cùng lạc thú. Mạnh Kiều Hạnh biết chính mình hôn sự định rồi xuống dưới, liền nghĩ mọi cách luyện thêu thùa công phu, thế nào áo cưới nàng cũng tưởng chính mình thêu ra tới. Quý phi dạ mới vừa đem té ngã chính mình trong lòng ngực Húc Ca Nhi bế lên tới, nghe được một trận tiếng bước chân. Hồng Hạnh sốc mạnh đi vào tới, chủ tử, lão gia đã trở lại. Quý phi dạ sưởng sốt, ngươi nói cái gì? Lão gia từ Tăng Châu đã trở lại. Quý phi dạ lập tức đứng lên, bên kia Mạnh Sơ Đông đã đi vào sân, bước chân sinh phong vào nội viện. Vũ nuôi lập tức thức thời từ quý phi dạ trong lòng ngực đem Húc Ca Nhi ôm qua đi, cùng ôm Hàm Tỷ Nhi vũ nuôi cùng nhau đứng dậy rời đi phòng trong. Hồng Hạnh lôi kéo Tùng Hương hướng bên ngoài lui, chỉ có Thúy Lỗ canh giữ ở mảnh bên ngoài, để ngừa bên trong hai người có cái gì nhu cầu, không có nha hoàn ở bên ngoài thủ. Mạnh Sơ Đông nhìn thấy quý phi dạ kia một khắc, chỉ cảm thấy trong lòng lập tức đều viên mãn, trước ôm chặt quý phi dạ, tam nương, ta đã trở về. Quý phi dạ đem vùi đầu ở Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực. Hắn một đường phong trần mệt mỏi, lúc này thân hương vị cũng không tốt nghe, nhưng là quý phi dạ lại cảm thấy kiên định. Phảng phất này gần 2 tháng một người độc thủ không khoe nhật tử tịch mịch lập tức biến mất. Hai người như vậy lặng lặng ôm trong chốc lát, sau đó Mạnh Sơ Đông ôm quý phi dạ ngồi xuống thấp thấp kể rõ hắn rời đi trong khoảng thời gian này tưởng niệm. Quý phi dạ nhìn đến Mạnh Sơ Đông trong mắt hồng tơ máu, đoán được hắn nhất định là ngày đêm kiêm trình gấp trở về, không khỏi có chút đau lòng. Ta làm người múc nước lại đây, ngươi tẩy một phen sau đó nghỉ ngơi trong chốc lát đi, xem ngươi đôi mắt đều đỏ. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu. Quý phi dạ liền hô thanh Thúy Lũ. Chờ Mạnh Sơ Đông từ trong tịnh phòng ra tới thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa đã đưa về quý phi dạ bên người, cái bàn cũng bày thức ăn. Mau đến ăn cơm điểm, ta liền làm cho bọn họ trước tiên bày lại đây, ngươi ăn một chút gì đi. Mạnh Sơ Đông lại đây bế lên hai đứa nhỏ, mỗi cái mặt hôn một cái, lúc này mới ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nâng lên chén cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị ăn cơm.